chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2745, chương 2746, cầu cầu thành tinh. Tiên sinh, thật là có lỗi với Tiểu Bạch trước kia không dạng này. Nữ hài biểu lộ có chút buồn bực, Vương Đại Đông cũng là có chút nhức cả trứng. Thế nhưng là chó chủ nhân như thế lễ phép, hắn tự nhiên không có khả năng nổi giận, lại không thể đối chó nổi giận. Tiểu Bạch, ngươi còn như vậy, ta cũng không cần ngươi. Nữ hài đe dọa, thế nhưng là cầu cầu vẫn như cũ không hé miệng. Ta đi, ta thật đi nha. Nữ hài làm bộ rời đi. Đáng tiếc, Tiểu Bạch căn bản liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Cái này khiến nữ hài rất thương tâm. Tuy nhiên Tiểu Bạch cùng với nàng thời gian cũng không dài, thì mấy tháng, có thể Tiểu Bạch chẳng những dung mạo xinh đẹp, còn 10 phần thông nhân tính. Nàng thích vô cùng, ngươi muốn theo ta đi? Vương Đại Đông cúi đầu hỏi. Tiểu Bạch buông ra ống quần, hướng về Vương Đại Đông rưng rưng gọi 2 tiếng. Vương Đại Đông thân thủ ôm lấy Tiểu Bạch. Lần này, Tiểu Bạch rốt cục chịu để Vương Đại Đông ôm. Xem ra là thật nghĩ khi hắn sủng vật. Tiểu Bất Điểm, ngươi muốn làm ta sủng vật, có thể không dễ dàng như vậy. Ta chỉ thích thông minh sủng vật. Vương Đại Đông cầm tay mò mò nhỏ lông trắng phát, chỉ cảm thấy mềm mại vô cùng, sờ tới sờ lui hết sức thoải mái. Gâu gâu, Tiểu Bạch hướng về Vương Đại Đông gọi 2 tiếng, phảng phất tại nói nó rất thông minh một dạng. Vậy được rồi, ta hiện tại liền muốn kiểm tra một chút ngươi. Nếu như ngươi thông qua khảo nghiệm, ta thì để ngươi làm ta sủng vật. Ta hiện tại hỏi ngươi, 1 + 1 tương đương mấy cái? Gâu gâu, Tiểu Bạch gọi 2 tiếng. Ta dựa vào, còn thật chính xác. Vương Đại Đông cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trước kia hắn thì nghe nói qua thông minh cầu cầu sẽ làm số học đề, còn có chút không tin đây. Bất quá đảo mắt vừa nghĩ, vạn nhất đây chỉ là cầu cầu bản năng phản ứng đâu. Tiếp tục hỏi, 1 + 1 đẳng tại mấy cái? Gâu gâu gâu, lại chính xác. 3 + 5 đẳng tại mấy cái? Gâu gâu gâu. Tiểu Bạch hết thảy gọi 8 âm thanh. Vương Đại Đông lại thi mấy đạo đơn giản toán cộng, thậm chí ngay cả phép trừ đều thi. Không nghĩ tới Tiểu Bạch tất cả đều trả lời chính xác. Chó này chó, thực sẽ làm thêm phép trừ. Hừ, phía dưới ta nhưng là muốn thi càng khó. Tam thừa lấy tam đẳng tại mấy cái? Gâu gâu gâu gâu gâu. Tiểu Bạch hết thảy gọi 9 tiếng. 5 × 4, gâu gâu gâu. Tiểu Bạch gọi 20 âm thanh. Tình cảnh này thì liền nữ hài đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng chỉ biết mình cầu cầu rất thông minh, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà thông minh đến trình độ này. Mà Vương Đại Đông vẫn còn tiếp tục thi cầu cầu. Đáng tiếc, bất kể thế nào ra đề mục, đều khó không được Tiểu Bạch. 10.000 × 10.000. Vương Đại Đông có chút đắc ý nói ra. Cái này nhìn ngươi trả lời thế nào? 10.000 × 10.000. Cái kia chính là 100 triệu. Muốn gọi 100 triệu âm thanh, chỉ sợ là toàn bộ chó sinh đều không đủ a. Gâu, cầu cầu kêu 1 tiếng, thì không gọi. Sau đó không ngừng dùng móng vuốt nắm lấy Vương Đại Đông y phục, thoạt nhìn như là vò đầu bứt tai bộ dáng. Hắc hắc, đáp không được đi. Vương Đại Đông cho là mình rốt cục làm khó một con chó. 10 phần đắc ý nói. Ta nghĩ, nó ý tứ, có thể là 100 triệu. Một bên nữ hài yếu ớt nói ra. Cái gì 100 triệu? Nó minh minh cũng chỉ kêu 1 tiếng. Vương Đại Đông có thể không tin, một con chó có thể đem 10.000 mồi 10.000 cho tính ra tới. Bất quá, hắn đột nhiên trừng to mắt, cầu cầu kêu 1 tiếng, sau đó lại đi bắt hắn y phục. Cái này không phải liền là 1 + 100 triệu, ta dựa vào, muốn hay không thông minh như vậy? Vương Đại Đông quả thực không thể tin được trước mắt thấy cảnh này. cái này thật chỉ là một con chó. Hắn còn không tin ta. Đem Tiểu Bạch phóng tới mặt đất, ngồi xuống, Tiểu Bạch làm theo, chuyển cái vòng, nhảy cái ba lê, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta đi, động vật thành tinh. Vương Đại Đông bị chấn kinh tột đỉnh, con chó này, quá thông nhân tính, không nhưng nghe hiểu tiếng người nói, lại còn có thể làm ra rất nhiều thật không thể tin sự tình tới. Ta nói Tiểu muội muội, ngươi cái này là huấn luyện như thế nào? Vương Đại Đông thổn thức không thôi, nhìn xem cô gái bên cạnh, nào biết được, nữ hài cũng là một mặt mộng so. Ta không có huấn luyện nó à, ta chỉ biết là Tiểu Bạch nó rất thông minh, cũng không nghĩ tới nó đã vậy còn quá thông minh à. Hiển nhiên, nữ hài cũng rất giật mình, thế nhưng là, nó vì cái gì phải theo ta à? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ. Tiểu Bạch là ta nhặt được. Chẳng lẽ ngươi là nó lấy chủ nhân trước? Nữ hài trong mắt hiện lên một vệt vẻ mất mát. Rất rõ ràng, mấy tháng ở chung, nàng cùng Tiểu Bạch đã có cảm tình. Nhưng bây giờ Tiểu Bạch biểu hiện 10 phần khác thường. Rất có thể trước kia là Vương Đại Đông dưỡng. Mà lại, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tiểu Bạch vậy mà như thế thông minh, thì càng không nỡ. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, ta chưa từng có dưỡng qua chó. Không chỉ hắn không có dưỡng qua chó, liền Cầm Đế cũng không có dưỡng qua. Mà lại, hắn rất xác định, hắn chưa bao giờ thấy qua con chó này. Thật không phải ngươi dưỡng. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ hài lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Vương Đại Đông gật gật đầu. Thế nhưng là, vì cái gì Tiểu Bạch nhất định muốn theo ngươi thì sao? Nữ hài hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết chó là 10 phần trung thành, là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chủ nhân của mình. Nàng cùng với Tiểu Bạch đã có hơn mấy tháng, liền xem như làm mất, cũng sẽ tự mình tìm trở về. Nhưng hôm nay làm sao lại không cùng với nàng đây? Ta cũng không biết. Có thể là ta cùng nó hữu duyên đi. Vương Đại Đông nhún nhún vai. Trừ dạng này, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tiểu Bạch, ta muốn đi. Ngươi không thể vứt bỏ ngươi chủ nhân biết à. Vương Đại Đông buông xuống Tiểu Bạch. Đối với Tiểu Bạch nói ra. Gâu gâu, Tiểu Bạch lại cắn Vương Đại Đông ống quần. Tiểu Bạch, ta đi trước. Ngày mai trở lại thăm ngươi. Tiểu Bạch. Ta thế nhưng là rất xấu. Ngươi cùng ta cùng đi. Nói không chừng ta liền đem ngươi cho hầm. Vương Đại Đông đe dọa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mặc cho Vương Đại Đông làm sao đuổi. Đều đuổi không đi. Uy bức lợi dụ đều dùng. Lại không làm nên chuyện gì. Tiểu Bạch làm sao cũng không chịu nhả ra. Xem ra, Tiểu Bạch thật rất thích ngươi. Không bằng, ngươi liền đem Tiểu Bạch mang đi đi. Thấy cảnh này nữ hài thương tâm nói ra. Thế nhưng là, ta không biết nuôi chó à. Vương Đại Đông có chút khó khăn. Mà lại, nữ hài nuôi chó có thể lý giải. Hắn một đại nam nhân. Làm sao cũng cần phải dưỡng tàng ngao loại hình. Có thể chó Maltese xem xét cũng là tiểu công cử. Là nữ hài tử nuôi chó. Không sao, ta sẽ giúp ngươi. Nữ hài nói, cái này. Vậy được rồi, tuy nhiên Vương Đại Đông không muốn nuôi chó, nhưng lại chỉ có thể đồng ý, bởi vì con chó này đã ỷ lại vào hắn. Ta nhìn ngươi thật là một cái chó ghẻ. Vương Đại Đông tức giận chừng Tiểu Trắng liếc một chút, sau đó đem ôm. Vương Đại Đông đi ra ngoài vài mét, sau lưng truyền đến nữ hài thanh âm, làm cho ta lại sờ sờ nàng a. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nữ hài đi đến Tiểu Bạch trước mặt, vươn tay vuốt ve nhỏ lông trắng phát, mặt mũi tràn đầy không muốn. Ta gọi Nguyệt Nhi, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt đối nàng. Ta sẽ, Vương Đại Đông gật gật đầu. Ngươi đi đi, Nguyệt Nhi quay đầu đi. Tận lực không để cho mình nước mắt chảy xuống tới. Vương Đại Đông ôm lấy Cầu Cầu rời đi, cũng không có chú ý tới. Tại Cầu Cầu ánh mắt bên trong, lúc ẩn lúc hiện vẻ ngoan lệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.